Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, mất mặt ném quá đáng. Canh thứ nhất, lật tay ở giữa, lòng trời lỡ đất, ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, Chu Hạo bốn phía trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông bát ngát cực nhạc Phật quốc. Vô số bỉ khâu đoan ni chắp tay trước ngực, cùng nhau tụng kinh, trải qua tiếng niệm Phật, giống như đại đạo ma âm, khiến người ta hoa mắt thần mê. Dù cho trải qua vô số thế giới, đạo tâm không thể phá vỡ Chu Hạo, cũng có loại choáng đầu mắt chướng, phảng phất muốn quên đi tất cả, đầu nhập cái này Phật quốc bên trong, hóa thân một bỉ khâu tăng ni cảm giác. Đương nhiên, Chu Hạo cũng chỉ là có cảm giác mà thôi, muốn độ hóa hắn, còn kém xa lắm. Oanh, chỉ một thoáng, phía sau hắn một đạo sắc bén phong mang kiếm quang phóng lên tận trời. Tiếp thiên liên địa, kiếm quang những nơi đi qua, Phật quang tránh lui, hóa thành kiếm hải dương, ngũ hành kiếm đạo, thời không kiếm đạo, thôn phệ kiếm đạo, âm dương kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo, hắc ám kiếm đạo, ánh sáng kiếm đạo, vô số kiếm đạo như cùng một cái con cá tại kiếm đạo trong hải dương vùng vẫy. Chu Hạo tuy nhiên tại già thiên thế giới chủ tu trước mấy loại kiếm đạo, nhưng hắn tại mãng hoang thế giới tu luyện sau, có thể nói tinh thông tất cả kiếm đạo. Mãng hoang thế giới so sánh đặc thù, một khi nắm giữ chí tôn trung cực kiếm đạo, liền có thể nắm giữ còn lại tất cả vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Chu Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau cùng, vô số kiếm đạo tại chí tôn kiếm đạo thống ngự dưới, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa chí tôn thần kiếm. Kiếm này thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, vô số vây xem cường giả đều cảm thấy một cỗ phong mang khí tức đập vào mặt, phảng phất muốn bị chém thành hai khúc. Nghĩ không ra Thái Hạo tu vi đã tinh tiến đến tận đây. Thiên đình lăng tiêu bảo điện phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt tinh mang lóe qua. Người nào lại cho hắn nói Chu Hạo mỗi ngày không có việc gì, ở tại Thái Hạo cung tham đồ hưởng nhạc chơi gái. Hắn không phải cầm bạt tay quất hắn. Không có việc gì, hưởng thụ chơi gái, tu vi có thể tăng bộ dạng như thế nhanh. Hảo lợi hại. Cái này sợ là đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Quan Âm rung động trong lòng, Như Lai tu vi cũng liền Đại La Kim Tiên hậu kỳ, mà nàng vẻn vẹn chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Lần trước cùng nàng cùng nhau Lê Sơn lão mẫu thì là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Chém, Chu Hạo hai con mắt dường như đã hóa thành kiếm hải dương. Vô số kiếm đạo ngang dọc xen lẫn, nhìn về phía mênh mông bát ngát Phật quốc, hét lên một tiếng, sau lưng chí tôn thần kiếm xa xa một chạm. Thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi, vạn sự vạn vật dưới một kiếm này bị chém chết, giống như diệt thế chi kiếm, chém chết vũ trụ thiên địa, quay về hỗn độn, ao ao. Mênh mông Phật quốc bên trong vô số bỉ khâu tăng ni tại thần kiếm còn chưa rơi xuống trong nháy mắt, liền đã bị kiếm ý vỡ nát. Sau cùng thần kiếm rơi xuống, cái này Phật quốc cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành cho bụi. A-di-đà Phật, Như Lai thu về bàn tay, khuôn mặt vẫn như cũ, chỉ là trong lòng sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới Chu Hạo thế mà đã cường đại như thế. Bây giờ, hắn cũng là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không trấn áp được Chu Hạo. Chính vào Phật môn đại hưng thời khắc, hắn tự nhiên là sẽ không theo Chu Hạo liều chết. Thiên tôn tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Như Lai không mang theo mảy may khói lửa khí tức vang lên, chắp tay trước ngực, như là một tôn trách trời thương dân đắc đạo đại Phật, dáng vẻ trang nghiêm. Gặp Như Lai thu tay lại, Chu Hạo mục đích cũng đạt tới. Hiện tại hắn còn không có cùng Như Lai liều chết dự định. tự nhiên cũng không lại ra tay. Hắn sau lưng Chí Tôn Thần Kiếm biến mất, trời khôi phục lại bình tĩnh, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra, không đáng giá nhắc tới, không so được nói Đại Hòa Thượng ngươi. Nghe được Như Lai tán thưởng, Chu Hạo khiêm tốn nói: Như Lai, ngoặc kép, Quan Âm, ngoặc kép, Ngọc Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vây xem một đám đại năng tâm lý muội muội p. Không đến một vạn năm, ngươi theo Đại La Kim Tiên sơ kỳ đến bây giờ đủ để sánh ngang Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Còn không đáng giá nhắc tới. Vậy bọn hắn nhiều năm như vậy đều sống đến chó trên người rồi. Bọn họ làm sao biết? Trước đó bọn họ nhìn đến cái kia Chu Hạo chỉ là phân thân. Cái này mới là bản tôn. Thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Thiên tôn quá khiêm tốn. Như Lai khóe miệng giật một cái, nói: Ta đi, Đại Hòa Thượng, ngươi sẽ không lưu ta làm khách à? Chu Hạo chuẩn bị rời đi, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía Như Lai, nghiêm túc nói: Muội muội p, lão tử nếu có thể lưu lại ngươi, sẽ còn để ngươi phách lối như vậy. Như Lai trong lòng mắng to, trên mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Thiên tôn nói đùa, thiên tôn nếu là nguyện ý, Linh Sơn cửa lớn tùy thời vì ngươi mở ra. Quên đi thôi, ngươi Linh Sơn đều là chút hòa thượng, đi cũng không có ý gì. Chu Hạo bĩu môi, một mặt ghét bỏ, ôm lấy Bạch Tinh Tinh vừa đi vài bước, lại ngừng lại: Như Lai, Quan Âm, cùng chú ý nơi này. Cường giả vừa mới buông lỏng tâm lại nhấc lên. Chỉ thấy Chu Hạo quay đầu nhìn về phía Quan Âm, muốn là ngươi cửa lớn mở ra cho ta, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ha ha, đáng giận, hỗn đản. Quan Âm đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận, tuy nhiên nàng không để ý tới giải trong đó hàm nghĩa chân chính. Nhưng Chu Hạo rõ ràng là đùa giỡn nàng, thật nghĩ một bàn tay quất chết hắn. Đáng tiếc nàng biết nàng không phải là đối thủ. Cưỡng ép xuất thủ, sau cùng xấu mặt khẳng định là mình. Thiên tôn thật sự là chúng ta mẫu mực. Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy sùng bái quang mang. Lần trước Quan Âm cầm cái kim cô nhi lừa hắn là cái mũ, muốn cho hắn đeo lên, để hắn kém chút trúng chiêu về sau, thì đối Quan Âm cùng Phật môn không có hảo cảm. Nhìn đến Quan Âm ăn quả đắng, trong lòng của hắn sự thoải mái nói không nên lời. Cũng không biết hắn cái gì thời điểm có thể có thực lực này. Đến lúc đó hắn cũng có thể trang trang bước. Chu Hạo rời đi, sự tình tự nhiên kết thúc. Nguyên một đám đại có thể thu hồi ánh mắt, trong lòng dư vị lấy Chu Hạo một kiếm kia vẫn như cũ rung động không hiểu. Lại một cái tuyệt thế đại năng quật khởi. Như Lai không có nhiều lời, trực tiếp trở lại về Linh Sơn. Quan Âm thì là lưu lại bàn giao một câu, đối với hầu tử miễn cưỡng một phen, mới trở về Nam Hải Lạc Già Sơn. Đại năng cường giả rời đi, Tôn Ngộ Không cũng đi vào Bạch Cốt Động. Lúc này trong động tiểu yêu quái còn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ bận rộn, thêm nước, châm củi lửa, thông gió, trong sơn động hơi nước bừng bừng, đường tam tạng bị lột sạch ném ở nồi sắt lớn bên trong nấu lấy. Chất béo sôi trào, nguyên một đám bọt khí không ngừng theo đáy nồi đi lên bốc lên. A a a, cứu mạng a, đường tam tạng tại nồi sắt lớn bên trong giãy giụa lấy. Dường như kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên bị nấu trong chốc lát, nhưng hắn ăn hai cái nhân sinh quả, thoát ly phàm thai, trong thời gian ngắn cũng là nấu bất tử. Cút, Tôn Ngộ Không tiến đến, đối với một đám tiểu yêu quái nộ hống, Thái Ất Kim Tiên cường giả khí tức khủng bố dọa đến một đám tiểu yêu quái chạy trối chết. Biết nơi này là Bạch Tinh Tinh động phủ, kỳ thật chỉ là một cái lâm thời dùng, Tôn Ngộ Không cũng không dám làm càn. Dù sao hắn không biết cái này động phủ đối Bạch Tinh Tinh mà nói phải chăng trọng yếu, không muốn đắc tội đối phương, cho nên hắn sau khi đi vào, không có giết một cái yêu quái, cũng không có phá hư nơi này mảy may. Đại thánh, ngươi đã tới, nhanh cứu ta ra ngoài. Nhìn đến Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng mừng rỡ, hắn đều nhanh cho là mình muốn bị đun sôi. Loại tư vị này, hắn là cũng không tiếp tục muốn nếm một lần. Hiu, Tôn Ngộ Không vẫy tay, Đường Tam Tạng thì theo nồi sắt lớn bên trong bay ra. Một trận gió lạnh thổi đến, toàn thân lạnh siêu siêu. Đường Tam Tạng vội vàng đem bên cạnh áo cà sa nhặt lên mặc vào. Một mặt quẫn bách, thật sự là mất mặt ném quá đáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.